Chương 3611, một ghế tấm đập tới, Trương Trường Vũ vừa ra tới, liền cho Lý Thất Dạ chụp một đỉnh chụp mũ, bất kể như thế nào, hắn trước cho Lý Thất Dạ chụp một cái chụp mũ lại nói, để cho mình lập tức đứng thượng phong. Trương Trường Vũ, ngươi tại nói hưu nói vượng cái gì? Dương Linh cũng không phải đồ đần, nàng vừa nghe đến Trương Trường Vũ cho Lý Thất Dạ chụp như thế một đỉnh chụp mũ, nàng liền biết tình huống này đối với Lý Thất Dạ không ổn, lập tức đối với Trương Trường Vũ quát lên. Ở trước mặt tất cả mọi người, bị Dương Linh như vậy quát lên, cái này lập tức để Trương Trường Vũ sắc mặt khó coi đến cực đỉnh, sắc mặt lập tức đỏ lên. Hắn vốn là 10 phần ưa thích, nhưng là, Dương Linh vì giữ gìn Lý Thất Dạ, lại khắp nơi cùng hắn làm khó dễ, đây là để hắn cảm thấy cỡ nào khó chịu sự tình. Quận chúa, ta nói, câu câu là tình hình thực tế, họ Lý chính là nói khoác mà không biết ngượng, chửi bới chúng ta Vân Nê học viện thủy tổ, làm Vân Nê học viện học sinh. Đương nhiên là có trách nhiệm đi giữ gìn Vân Nê học viện tôn nghiêm. Trương Trường Vũ trầm giọng nói ra, quận chúa khắp nơi giữ gìn họ Lý này, đây là ý gì, hắn cũng không phải Vân Nê học viện học sinh. Ở đây không ít học sinh đều nhìn nhau một chút, cũng có học sinh thấp giọng nghị luận vài tiếng, tại một ít học sinh xem ra, Trương Trường Vũ lời này cũng thật sự là có này mượn đề tài để nói chuyện của mình, Lý Thất Dạ cũng không có nói cái gì chửi bới lời nói, đơn giản là Trương Trường Vũ cho Lý Thất Dạ một đỉnh chụp mũ. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có cớ. Ở thời điểm này, ai nấy đều thấy được, Trương Trường Vũ là hướng về phía Lý Thất Dạ tới, điều này cũng làm cho không ít học sinh nở nụ cười. Đương nhiên, cũng không có cái nào học sinh sẽ đi giữ gìn Lý Thất Dạ, hoặc là chủ trì công đạo cái gì, dù sao, bọn hắn đều cùng Lý Thất Dạ không có quan tình, mà lại Lý Thất Dạ cũng không phải Vân Nê học viện học sinh, huống chi, Trương Trường Vũ dù sao cũng là xuất thân từ quý tộc. Cho thể diện mà không cần, Dương Linh lập tức biến sắc, quát lạnh một tiếng, nói ra, đã ngươi có chủ tâm cùng chúng ta làm khó dễ, vậy liền để ta giáo huấn ngươi, nhìn ngươi có phải hay không có tiến triển. Nói liền đã binh khí nơi tay, Dương Linh đột nhiên bảo nổi, cái này lập tức để Trương Trường Vũ không khỏi lui về phía sau mấy bước, khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, sắc mặt lập tức đỏ lên được thành màu gan heo, Dương Linh thái độ, liền lập tức để hắn càng thêm khó chịu. Rất nhiều đồng học đều biết hắn là ưa thích Dương Linh, hiện tại Dương Linh vậy mà vì Lý Thất Dạ như thế chỉ là một cái sơn giả tiểu tử cùng hắn trở mặt, thậm chí không tiếc muốn cùng hắn động thủ, này làm sao không để cho hắn 10 phần khó xử đâu, cái này khiến hắn tại những bạn học khác trước mặt không ngẩng đầu được lên. Trong lúc nhất thời, Trương Trường Vũ bị tức đến run rẩy, hắn không khỏi nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, hai mắt đều phun ra lửa, hắn đem tất cả nộ khí, đều di chuyển đến Lý Thất Dạ trên thân. Tiểu sư tỷ, cần gì chứ, Trường Vũ cũng không có nói sai cái gì. Ở thời điểm này, một cái vững vàng hữu lực thanh âm vang lên, mọi người thuận thanh âm nhìn lại, chỉ gặp một cái niên kỷ so Trương Trường Vũ lớn không ít học sinh đi tới, người học sinh này sau lưng đi theo không ít đồng học, người học sinh này dung mạo tuấn lãng, trong cử chỉ có quý khí, mặc một thân mạ vàng trường bào, càng lộ ra hắn tôn quý khí chất, để cho người ta xem xét liền biết hắn là sống tại nhà quyền quý. Tiểu vương gia tới. Nhìn thấy người học sinh này đi tới, ở đây không ít học sinh cũng đều nhao nhao cùng hắn chào hỏi, nhìn ra được, người học sinh này tại Vân Nê học viện có rất không tệ giao tế, Nghiêm sư huynh. Nhìn thấy người học trưởng này đi tới, Trương Trường Vũ vội chào hỏi, Nghiêm Tĩnh Hiên, nhìn thấy người học sinh này, Dương Linh sắc mặt thay đổi một chút, nàng hừ lạnh một tiếng, cũng không phải rất cho hắn thể diện, học sinh gọi Nghiêm Tĩnh Hiên này. So Dương Linh cùng Trương Trường Vũ cao hơn một giới, thực lực của hắn so Dương Linh, Trương Trường Vũ đều mạnh hơn không ít, càng quan trọng hơn là, Nghiêm Tĩnh Hiên xuất thân Nghiêm gia, vốn là một cái thế gia, mà lại, phụ thân hắn hay là Kim Sử Vương Triều Công Huân, chính là vương gia huân tước, thực lực thậm chí cường hãn, càng quan trọng hơn là, Nghiêm Tĩnh Hiên gia tộc bọn họ, chính là đứng Kim Sử Vương Triều Thái Tế phái này, lực ảnh hưởng 10 phần lớn, có thể nói là chỗ dựa đủ cường đại. Nghiêm Tĩnh Hiên đến gần đằng sau, đánh giá một cái Lý Thất Dạ, nhàn nhạt nói ra, vị này nhất định là tới từ Vạn Thú Sơn Lý Thiếu Gia đi. Lý Thiếu Gia xuất thân từ Vạn Thú Sơn, có lẽ rất nhiều quy củ không hiểu, nhưng là, tại Vân Nê học viện, liền nên thủ Vân Nê học viện quy củ, mong rằng vị này Lý Thiếu Gia có thể tự hạn chế một hai, ta chính là quy củ. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, nói đến 10 phần tùy ý. Lý Thất Dạ lời 10 phần tùy ý này vừa ra, lập tức để ở đây học sinh cũng không khỏi mắt choáng váng. Mặc dù, ai cũng nghe được Nghiêm Tĩnh Hiên lời này là đang cảnh cáo Lý Thất Dạ, hắn cũng là cho Trương Trường Vũ giữ thể diện, nhưng là, Nghiêm Tĩnh Hiên lời nói này đến còn tính là khách khí, nhưng mà, Lý Thất Dạ lại một chút cũng không nể mặt Nghiêm Tĩnh Hiên, trực tiếp đổi tới, hắn như thế ta chính là quy củ một câu, đó chính là tương đương một cái tát hung hăng quất vào Nghiêm Tĩnh Hiên trên khuôn mặt, cái này khiến Nghiêm Tĩnh Hiên cũng không khỏi vì đó biến sắc, ánh mắt lập tức lạnh không ít, dù sao, hắn thực lực chính là rất mạnh, xuất thân lại cao quý, ở trong Vân Nê học viện, dám trực tiếp không cho hắn thể diện đồng học không nhiều, huống chi, đây là một cái đến từ Vạn Thú Sơn tiều phu, có học sinh nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tiểu tử này, không khỏi quá phách lối đi, Vân Nê học viện không phải hắn có thế hoành địa phương, hắn là một cái Vạn Thú Sơn đi ra sơn giả tiểu tử, như thế nào lại lý giải đương kim kim sử vương triều loại thế lực đỏ sức cành lá đang chen khó gỡ phức tạp kia đâu, nếu như hắn không thức thời, cuốn vào trong đó, chỉ sợ là thịt nát xương tan. Cũng có lớn tuổi học sinh đều nói thầm một tiếng, bởi vì Nghiêm Tĩnh Hiên gia tộc bọn họ là đứng tại Thái Tế phái này, mà Trương Trường Vũ gia tộc cũng là xuất từ Thái Tế một phái, đương nhiên sẽ là lẫn nhau giúp đỡ. Khẩu khí thật lớn, Trương Trường Vũ không khỏi quát to, ngươi thì tính là cái gì, dám ở chúng ta Vân Nê học viện nói khoác mà không biết ngượng, tự tìm đường chết. A, một tiếng thảm vang lên, Trương Trường Vũ lời nói vẫn chưa nói xong, trên trời tối đen, một cự vật nện xuống đến, tại phanh một tiếng phía dưới, Trương Trường Vũ ngay cả tránh đều không thể thoát khỏi đến, tại chỗ bị nện tại trên thân, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, nghe được răng rắc thanh âm xương vỡ vang lên, Trương Trường Vũ trên thân không ít xương cốt bị nện đoạn, mọi người định nhãn nhìn lại, chỉ gặp Lý Thất Dạ đại thủ vừa thu lại, vốn là bày ở trên tảng đá chiếc ghế đá kia nặng nề mà đập vào Trương Trường Vũ trên thân, nện đến Trương Trường Vũ toàn thân máu tươi chảy ròng. Chiếc ghế đá này, thế nhưng là Vân Nê thượng nhân ngồi qua ghế đá nha, đối với Vân Nê học viện tới nói, ý nghĩa không thể coi thường, hiện tại, lại hung hăng đập vào Trương Trường Vũ trên thân, lập tức nện đến Trương Trường Vũ máu tươi tung tóe thân, trên người xương cốt đều bị nện nát, không ít học sinh, lập tức đều chưa lấy lại tinh thần đến, tất cả mọi người không có thấy rõ ràng, chiếc ghế đá này là thế nào nện trên người Trương Trường Vũ, ngươi muốn làm gì, Nghiêm Tĩnh Hiên hét lớn một tiếng, đang muốn xuất thủ, không vội, không vội. Tại Nghiêm Tĩnh Hiên muốn ra tay cứu Trương Trường Vũ thời điểm, Lý Thất Dạ đã một cước dẫm tại Trương Trường Vũ trên khuôn mặt, Nghiêm Tĩnh Hiên lập tức dừng bước, sợ ném chuột vỡ bình, hắn sợ chính mình vừa lên tiếng đến, Lý Thất Dạ liền một cước đạp vỡ Trương Trường Vũ đầu lâu, ở đây không ít học sinh, đều lập tức mộng, bởi vì Lý Thất Dạ xuất thủ, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đột nhiên nổi lên, nhất làm cho người không nghĩ tới là, hắn vậy mà vung lên Vân Nê thượng nhân ghế đá. Hung hăng nện ở trên người Trương Trường Vũ, thử nghĩ một chút, tại Vân Nê học viện ai dám di chuyển Vân Nê thượng nhân ghế đá, nhưng, Lý Thất Dạ nhưng không có dạng này kiên kỵ, tất cả mọi người không có lấy lại tinh thần thời điểm, ghế đá đã nện đến Trương Trường Vũ máu tươi bắn tung tóe. Tiểu tử này, không khỏi quá độc ác đi, một lời không hợp, lại đột nhiên đập chết người, có học sinh không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, liền xem như động thủ, cũng chào hỏi một tiếng. Cái này không khỏi quá không riêng minh lỗi lạc đi, ngươi cũng quá không hiểu rõ tiểu tử này. Có một vị đã từng đi qua Vạn Thú Sơn học sinh, hắn lắc đầu nói ra, mặc dù đạo hạnh của hắn chẳng ra sao cả, nhưng, hắn tuyệt đối là một người tâm ngoan thủ lạc. Tại Vạn Thú Sơn thời điểm, hắn mưu hại 10 vạn đại quân, máu chảy thành sông, ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút, ngươi cảm thấy giết chết một cái Trương Trường Vũ, hắn sẽ con mắt nháy một chút không? Vậy cũng đúng. Tiểu tử này thật là nhân vật hung ác. Một người học sinh khác không khỏi cười khổ một cái, nói ra, bất quá, nơi này không phải Vạn Thú Sơn, một khi thọc cái sọc lớn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không có kết cục tốt. Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Lúc này, Trương Trường Vũ bị Lý Thất Dạ đạp trên khuôn mặt, không khỏi vừa sợ vừa giận, hét lớn. Lý Thất Dạ chỉ là lãnh đạm nhìn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, cái này vẻn vẹn một cái cảnh cáo mà thôi, lần tiếp theo. Dám lại trước mặt ta nói hô nói vượng, là tử kỳ của ngươi, ngươi, Trương Trường Vũ không khỏi gầm thét một tiếng, nhưng là, hắn nói còn không có nói ra, Lý Thất Dạ một cước dẫm tại trên miệng của hắn, lập tức nói không ra lời, để sắc mặt hắn đỏ lên, Trương Trường Vũ nổi giận không gì sánh được, ngay trước tất cả học sinh trước mặt, bị Lý Thất Dạ dẫm ở trên mặt, đây là vô cùng nhục nhã, đủ rồi, Nghiêm Tĩnh Hiên không khỏi gầm thét một tiếng, nói ra, ngươi không khỏi quá mức, quá phách lối đi. Nơi này chính là Vân Nê học viện, Vân Nê học viện thì như thế nào? Lý Thất Dạ chỉ là nhìn hắn một cái, nói ra, đối với ta mà nói, chỗ nào đều như thế. Ngươi, Nghiêm Tĩnh Hiên không khỏi bị tức đến sắc mặt đỏ bừng, hắn không nghĩ tới Lý Thất Dạ như vậy không cho thể diện, ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp đổi hắn. Lý Thất Dạ để ý đều chẳng muốn đi để ý đến hắn, thu chân, xoay người rời đi, Dương Linh lấy lại tinh thần, vội đi theo. Nghiêm Tĩnh Hiên nhìn xem Lý Thất Dạ đi xa bóng lưng, không khỏi lộ ra lạnh lùng sát ý. Tiểu tử này động tác mới vừa rồi, có điểm giống trên nham thạch đồ án động tác. Tại Lý Thất Dạ sau khi đi xa, có một vị thiên phú rất cao học sinh lấy lại tinh thần, thì thào nói, hắn cảm thấy thật kỳ quái, Lý Thất Dạ vừa rồi đưa tay đi lấy ghế đá động tác, thật là nhìn rất quen mắt, không thể nào. Có học sinh nghe nói như thế, lắc đầu, nói ra, hắn luyện đều không có luyện, làm sao có thể khiến cho ra nham thạch trên đồ án động tác đâu, cái này chỉ sợ là trùng hợp đi, trên đồ án này động tác, bằng hắn một cái sơn giả tiểu tử, làm sao có thể tìm hiểu ra tới. Không có đồng học lại tin tưởng Lý Thất Dạ động tác là bắt nguồn từ nham thạch đồ án. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.